Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 17, giống như Beckham sút xa. Thời gian, 19 tháng 5 năm 2012 bóng vào. Ghi bàn Carlos Eduardo, Hoffenheim cầu thủ điên cuồng hoan hô lên, mà Blackburn cầu thủ nhưng là mỗi một người đều như xương đánh cả giống như vậy. Không có tức giận. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng đánh thành bộ dáng này, tinh thần của bọn họ hạ. Lúc này Hoffenheim tinh thần tăng vọt, điên cuồng công kích Blackburn khung thành. Lại là cung chính ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài nhận được Salihovic chuyển xa sau khi trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Này tốc độ bóng độ rất rất nhanh, sức mạnh rất lớn. Thế nhưng góc độ quá chính, bóng đá bị Blackburn thủ môn Paul Robinson cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc, đi lên chủ phạt này bóng chính là trong đội cước Pháp tốt nhất cầu thủ Salihovic. Quả bóng cao cao địa bay lên, trực tiếp vòng qua trước điểm. Trung lộ cung chính cao cao địa nhảy lên chuẩn bị đội đầu. Thế nhưng quả bóng bị đối phương thủ môn Paul Robinson dùng song quyền đánh ra ngoài. Thế nhưng bên ngoài vùng cấm ở ngoài đỡ lấy quả bóng nhưng là Carlos Eduardo. Xem chuẩn quả bóng không có ngừng lại. Hắn trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân sút xa. Nhân vì là vào lúc này đối phương thủ môn còn ngã nhào xuống đất. Không có bò lên, khung thành vẫn là không. Vì lẽ đó, Carlos Eduardo căn bản không có dừng bóng. Trực tiếp đến rồi cái volley. Quả bóng đụng tới Carlos Eduardo vung lên chân phải. Đột nhiên đàn hồi đi ra ngoài. Lấy mỗi giờ hơn 100 km tốc độ xông thẳng khung thành mà đi. Ở trung lộ cung chính đột nhiên xúc thân. Hắn vẫn đúng là sợ quả bóng trực tiếp đánh tới trên người hắn. Để Hoffenheim đội mất đi một lần tốt vô cùng tấn công cơ hội. Mà vùng cấm bên trong Blackburn cầu thủ nhưng là nhanh chóng mở ra chính mình thân thể. Thật để chính mình thân thể chiếm không gian lớn một chút. Như vậy bọn họ mới càng có cơ hội tốt đem quả bóng cho đỡ được. Thế nhưng, quả bóng tốc độ không phải thường nhanh. Đường bộ cũng khá là điêu. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành trên góc phải. ... mắt thấy quả bóng liền muốn phi vào khung thành. Hiện trường Blackburn fan bóng đá phát sinh thanh âm hoảng sợ. Đột nhiên, một bóng người lấp lóe. Canh giữ ở bóng trên đường biên ngang Blackburn hậu vệ Martin Olsen đột nhiên ở bóng trên đường biên ngang ra một cái kinh người động tác. Hắn lại như nước trong ao cá chép như thế. Cao cao nhảy lên, lướt qua long môn, đến rồi một cái ngư dược sung đỉnh. Đem nhanh chóng bay về phía khung thành. Hơn nữa lập tức liền muốn phi vào khung thành quả bóng cho đội lên đi ra ngoài. À nha, đẹp đẽ, anh hùng, ... Liền ngay cả Hoffenheim cổ động viên đều bị Blackburn Martin Olsen hoan hô. Này bóng xác thực đẹp đẽ. Lại là phạt góc. Thế nhưng lần này Salihovic mở ra đến bóng đá. Trực tiếp bị Paul Robinson cho ôm vào trong lòng. Hắn nhanh chóng phát động tấn công. Thế nhưng, rất nhanh sẽ bị Hoffenheim đội cho gãy xuống. Hoffenheim cái kia chó điên thức bức cướp để Blackburn rất không thích ứng. Hoffenheim đội tổ chức tấn công. Trung lộ Luis Gustavo nhận được hậu trường truyền bóng. Muốn xoay người. Thế nhưng Blackburn Paraguay tiền đạo Santa Cruz đột nhiên từ phía sau thiếp tới. Thân thể thật chặt dán sát vào Luis Gustavo. Không cho hắn ung dung xoay người. Đồng thời, Santa Cruz còn thỉnh thoảng mà đưa chân câu Luis Gustavo dưới chân quả bóng. Luis Gustavo thử nghiệm rất nhiều thứ xoay người, đều chưa thành công, vì lẽ đó, hắn không có cách nào, chỉ có đem quả bóng về giao cho hậu vệ. Per Nielsen một nhận được quả bóng, McCarthy liền điên cuồng nhào tới. Blackburn cầu thủ có thể không muốn như thế uất ức thua. Bọn họ muốn điên cuồng tấn công. Hiện tại cách trận đấu kết thúc cũng thời gian không lâu. Blackburn thật không muốn liền như thế bại bởi này chi nông thôn đội bóng. Nói như vậy đi ra ngoài cái kia nhiều không êm tai a. Đây là sỉ nhục, Blackburn người tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Blackburn tiền đạo McCarthy điên cuồng nhào lên. Pernewson đến không có hoảng loạn. Dù sao hắn có nhiều như vậy năm thi đấu kinh nghiệm. Cái gì cảnh tượng hoành tráng bọn họ chưa từng thấy. Rất là ung dung một cái chụp bóng. Liền lắc bỏ xông lên điên cuồng xông lên Pernewson. Sau đó, đệm đẩy một cái. Nói quả bóng giao cho đường biên Tobias Vai. Tobias Vai về chạy chuẩn bị tiếp bóng. Thế nhưng, đột nhiên một cơn gió lên. Blackburn tiền vệ cánh Emerton nhanh chóng từ Tobias Vai bên người bay qua. Sau đó nhanh chóng đem quả bóng cho tiệt đi. Dẫn bóng vọt mạnh hướng về Hoffenheim hậu trường. A, Hoffenheim cổ động viên lập tức bùng nổ ra một tràng thốt lên thanh. Giống như vậy tấn công. Blackburn ở bản cuộc tranh tài bên trong cũng không nhiều a. Vì lẽ đó vừa thấy Blackburn như vậy tấn công. Hoffenheim fan bóng đá trong lòng đều là căng thẳng. Bên sân Ralf Rangnick cũng là hơi nhíu mày. Mà mặt khác biến đổi Paul In trong lòng nhảy một cái. Ám đạo cơ hội tới. Tobias Vai đang điên cuồng về truy. Dưới chân bước đến mức rất lớn. Nhanh chóng. Thế nhưng, Emerton vẫn là ở Tobias Vai đuổi theo trước. Thoảng qua Hoffenheim hậu vệ cánh Andreas Eibesberger. Sau đó trực tiếp cắt vào bên trong. Toàn trường Hoffenheim fan bóng đá tất cả giật mình. Vậy thì bị Emerton đột phá. Nguy hiểm. Hoffenheim cổ động viên đã đều hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Tâm phảng phất đều muốn từ trong miệng nhảy ra như thế. Emerton đột phá vùng cấm. Pernewson không dám thất lễ. Nhanh chóng đập ra đến. Emerton đột nhiên ở vùng cấm bên trong dẫm lên xe đạp đến. Hai chân nhanh chóng ở quả bóng tới về xẹt qua. Mắt thấy như vậy, Pernewson nhanh chóng đè thấp chính mình trọng tâm. Nghiêm phòng thủ đối phương đột phá. Nhưng là, chính là vào lúc này, Emerton đột nhiên di chuyển. Chân trái nhanh chóng đem quả bóng hướng về đường biên ngang một chuyến. Dưới chân mãnh đạp, thân thể đột nhiên hướng về phải một bên nghiêng. Nhìn như muốn hướng về hữu biến đột phá. Đến cuối, Pernewson đột nhiên đuổi tới. Nhưng là khi hắn đuổi tới sau đó, hắn mới phát hiện, Emerton dưới chân quả bóng đã không ở. Nguyên lai Emerton là làm bộ đột phá. Kỳ thực là đem quả bóng hoành đánh trúng đường bên ngoài vùng cấm bên trong một chút vị trí. Một cái đảo tam giác về đẩy. Đem quả bóng đẩy trở về trung lộ. Blackburn Paraguay tiền đạo Santa Cruz đúng lúc chạy tới. Đón quả bóng chính là tàn nhẫn mà một cước. Đánh hướng về quả bóng. Hoffenheim tuổi trẻ trung vệ răng cơ thuận thế nghiêng người. Muốn dùng phía sau lưng đem quả bóng cho chặn đi ra ngoài. Nhưng là, Paraguay người cũng không có rút trúng quả bóng. Mà là đem quả bóng nhẹ nhàng một chụp. Lắc bỏ tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ răng cơ phòng thủ. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên lại là một tràng thốt lên. Nhưng là, ở Paraguay tiền đạo Santa Cruz chụp bóng thời điểm, Hoffenheim thủ môn Daniel Haas đã sắp tốc địa nhào đi ra. Paraguay tiền đạo Santa Cruz chụp quá răng cơ sau. Daniel Haas cũng đã sắp nhào tới Santa Cruz trước mặt. Không có quá nhiều thời gian cân nhắc. Paraguay tiền đạo Santa Cruz trực tiếp lên chân đem quả bóng cho đẩy hướng về phải chết góc chết. Quả bóng đột nhiên bay lên. Hoffenheim gôn thần Daniel Haas thân thể đột nhiên bay lên. Thân thể hoành đi ra ngoài. Đem bay lên đến quả bóng cho chặn ra đường biên ngang. Trong sân bóng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thanh âm kia tương đương to lớn. Đủ để chấn động lòng người. Oa nha. Chấm ngoặc kép. Bên sân Blackburn năm huấn luyện viên Paul In cùng ghế dự bị cầu thủ nhưng là phát sinh khó có. Thể tin la lên. Bọn họ cho rằng này bóng là thế ở tất tiến vào. Thế nhưng, Hoffenheim đội thủ môn đem giấc mộng của bọn họ cho đánh vỡ. Đây chính là Blackburn cuộc tranh tài này tới nay tốt nhất một cơ hội a. Đáng tiếc bọn họ không nắm chắc được a. Đem bóng bắn mất Santa Cruz hai tay ôm đầu tiếc hận không ngớt. Hoffenheim cầu thủ cùng các cổ động viên nhưng là cảm thấy phi thường may mắn. Thiếu một chút a. Còn kém một tí tẹo như thế a. Quá nguy hiểm. Phạt góc. Blackburn phạt góc. Thi đấu cuối cùng lúc đoạn. Blackburn công kích tương đương mãnh liệt. Thế nhưng Hoffenheim đội cũng không hề từ bỏ tấn công. Này không phải chính thức thi đấu. Đây là một trận đấu giao hữu. Kết quả cũng không phải trọng yếu như thế. Trọng yếu chính là quá trình. Vì lẽ đó, Hoffenheim cũng không có thua. Cung chính vẫn ở trước sân chờ cơ hội. Hoffenheim cầu thủ cũng đều chờ đợi tấn công. Bọn họ cũng đều biết huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick ý nghĩ. Hắn còn muốn tiếp tục tấn công. Phạt góc, Emerton đem quả bóng cho mở ra đi ra. Trước điểm, Paraguay tiền đạo Santa Cruz cao địa nhảy lên đem quả bóng đỉnh hướng về khung thành. Quả bóng tốc độ tương đương địa nhanh. Sức mạnh phi thường địa lớn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía trước điểm. Hoffenheim gôn thần Daniel Haas phóng người lên. Xem một con chim diều hâu như thế. Mở ra cánh, che kín bầu trời. Đem quả bóng lần thứ hai chặn ra đường biên ngang. Khoảng thời gian này hầu như trở thành Daniel Haas cá nhân biểu diễn thời gian. Liên tục hai lần đặc sắc cứu thua. Để hắn trở thành Hoffenheim fan bóng đá trong lòng anh hùng. Ai cũng không nghĩ tới ở thi đấu thời khắc cuối cùng. Blackburn dĩ nhiên gặp phát động như thế điên cuồng tấn công. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Blackburn cơ hội vẫn không có xong. Bọn họ vẫn còn tiếp tục. Bị Daniel Haas đập ra bóng đá trực tiếp bay về phía đại vòng ngoài cấm địa Luis Gustavo. Luis Gustavo mới vừa tiếp được bóng đá. Bên cạnh hắn liền lao ra một cái người đến đem bóng đá cho đâm đi. Vừa đường Emerton tiếp được bóng đá. Lần thứ hai đem bóng đá cho truyền vào vùng cấm bên trong. Thế nhưng, bóng đá bị cao nhảy lên Daniel Haas cho ôm vào trong ngực. Daniel Haas muốn phát động tấn công nhanh. Thế nhưng bóng đá không có đưa ra đến. Blackburn cầu thủ có quấy giày. Daniel Haas chỉ được đem tiết tấu ổn hạ xuống. Nhưng là hắn một cái truyền dài trực tiếp đem bóng đá mở cho đối phương thủ môn Paul Robinson. Paul Robinson đem quả bóng mở ra đến. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Lần này Paul Robinson lựa chọn trung lộ. Bởi vì hắn nhìn thấy Santa Cruz đem cung chính dựa vào phía sau. Nhưng là, đẩy đến quả bóng nhưng là cung chính. Cung chính cao địa nhảy lên. Ở Santa Cruz trên đầu đem quả bóng cho đội lên về phía trước đi. Đỉnh đi ra ngoài quả bóng rơi xuống đem 3-3 dưới chân. Thế nhưng phía sau hắn Andrew đứng vững hắn. Hắn không có cách nào xoay người. Vì lẽ đó hắn lựa chọn truyền về. Bởi vì hắn nhìn thấy cung chính cao tốc địa vọt tới. Không do dự, hắn trực tiếp đem quả bóng truyền cho cung chính. Cung chính tiếp được quả bóng sau. Không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp ở Hoffenheim đội một hiệp bên trong vòng mặt sau một điểm vị trí lên chân. Đem quả bóng cao địa đá ra đi cửa treo. Toàn trường người trợn mắt ngoác mồm. Quả bóng cao địa bay lên. Nhanh chóng bay về phía Blackburn khung thành. Tốc độ kia phi thường nhanh. Trên không trung lại như vẽ ra yêu mỹ đường vòng cung sao băng bình thường cấp tốc bay về phía Blackburn khung thành. Blackburn thủ môn Paul Robinson ở về lùi. Nhanh chóng về lùi. Thế nhưng hắn còn muốn quan sát giữa bầu trời quả bóng quỹ tích. Một lòng lưỡng dụng, Paul Robinson về lùi tốc độ chịu đến ảnh hưởng. Rất hiển nhiên so với bình thường chậm không ít. Toàn trường mọi người đứng lên. Trường lớn hai mắt nhìn tất cả những thứ này. Đột nhiên, bọn họ cảm giác tất cả những thứ này quả thực quá dài lâu. Màn hình dáng giống quá một cái thực tế như vậy dài lâu. Quả bóng nhanh như chớp giật giống như địa bay tới. Sắp lướt qua Paul Robinson đỉnh đầu lúc. Paul Robinson cao địa nhảy lên. Thẳng tắp mà đưa tay duỗi ra đi. Muốn chạm mang quả bóng. Nhưng là, Thượng Đế không nghe thấy la lên. Quả bóng nhanh chóng lướt qua Paul Robinson đỉnh đầu. Nhanh chóng trụy xuống. Toàn trường tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt tập trung cái kia quả bóng quỹ tích. Theo thời gian trôi đi, hiện trường Blackburn cầu thủ tâm càng ngày càng lạnh lẽo. Bá, chấm ngoặc kép, bóng đá từ bay lên trời Paul Robinson đầu ngón tay xẹt qua. Cấp tốc trụy xuống, hầu như là sát xà ngang rơi vào Blackburn khung thành. Sút xa, giống như Beckham sút xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.